Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1736, đi chơi chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó là người của quân khu à? Bước vào phòng, Trần Khiêm nghỉ ngờ hỏi. Đặc biệt là buổi đào tạo thử nghiệm gì đó, làm Trần Khiêm hơi tò mò. Cũng không phải là tất cả mọi người, bọn họ là nhân tài cả nước, là người được Hiệp hội Võ đạo đề cử. Cũng có nhân tài của quân khu chúng em. Hơn nữa lần này cũng có rất nhiều bạn bè quốc tế đến. Bạch, đây là hoạt động trao đổi đào tạo thử nghiệm à? Trần Khiêm hỏi. Bạch Tiểu Phi thì thầm. Không phải, tụi em sắp nhận sự đào tạo của một gia tộc bí ẩn. Hàng năm, quân khu và Hiệp hội Võ đạo sẽ có vài cơ, ví dụ như trùm quân khu vậy. Họ có sức mạnh siêu việt. Đây là kết quả của đào tạo thử nghiệm. Mặc dù em là người yếu nhất, nhưng em cũng may mắn được nằm trong danh sách. Bạch, chẳng lẽ các cậu muốn đến nhà họ Cổ? Trần Khiêm đã hơi hiểu rồi. Căn cứ theo lời của đại sư Ninh Viễn, gia tộc thần bí ở đây, ngoài nhà họ Gổ ra thì còn ai vào đây nữa? Bạch Tiểu Phi ngơ ngác. Đại ca, anh cũng biết nhà họ Cổ à? Trần Khiêm cười gật đầu. Đúng rồi, chính là nhà họ Cổ. Lúc trước không có tiếp xúc qua lại, em cũng mới biết đây thôi. Thế giới này có nhiều bí mật mà chúng ta không biết. Nhà họ Cổ là một trong số đó. Không biết đã bồi dưỡng ra được bao nhiêu người tài rồi. Lần này em có thể đạt được cơ hội thông qua tuyển chọn. Cũng nhờ có phương pháp hô hấp mà trước đó vài ngày anh đã dạy cho em. Trong mấy ngày ngắn ngủi mà trình độ của em đã cải thiện rất nhiều. Bạch Tiểu Phi khoe cơ bắp của mình. Lúc đó bắt tội phạm giúp Bạch Tiểu Phi xong, Trần Khiêm có dạy cho Bạch Tiểu Phi vài thứ. Trong quân khu anh ta có cơ thể hơn người thế này, những thứ đó rất có ích cho anh ta. Mà vốn dĩ những việc này đều là bí mật, nhưng Bạch Tiểu Phi đã từng chứng kiến thực lực của đại ca Trần Khiêm, bởi vậy không giấu giếm gì. Đúng rồi đại ca, anh đến đây làm gì vậy? Bạch Tiểu Phi lại hỏi. Mục đích của chúng ta khá giống nhau. Anh cũng muốn đến nhà họ Cổ. Trần Khiêm nói đúng sự thật. Mà lúc này điện thoại Bạch Tiểu Phi vang lên. Bạch Tiểu Phi nhấc máy. Giọng mắng của một cô gái vang lên. Hừ, muốn mời tôi đi chơi mà để chị em tôi đợi lâu quá vậy. Sao chưa thấy cậu đâu nữa? Được rồi, lát nữa đi. Bạch Tiểu Phi cúp máy ngay. Ha ha, là một người bạn thời đi học của em. Biết em đến Thái Thành nên cố ý đến tìm em. Tối nay Thái Ba Thành có tổ chức tiệc, muốn dẫn em vào hội trường o chơi. Bạch Tiểu Phi giải thích. Trần Khiêm và Thiết Thành nhìn nhau cười. Ai mà chẳng biết nhóc con cậu định làm gì. Đúng rồi đại ca, lâu rồi mình không ra ngoài chơi. Lần trước gặp nhau vội vã quá. Chỉ bằng mình ra ngoài chơi đi rồi ngày mai đến nhà họ Cổ. Bạch Tiểu Phi mong chờ hỏi. Nói thật lòng, Trần Khiêm không muốn đi nhưng thấy ánh mắt mong chờ của anh em mình, Trần Khiêm không nỡ từ chối. Đúng vậy, từ sau khi tốt nghiệp đại học, không có cơ hội uống rượu vui chơi nữa. Được, chúng ta cùng đi. Trần Khiêm cười nói. Mà lầu dưới khách sạn, bên cạnh trạm giao thông công cộng, đang có vài cô gái trang điểm tự nhiên xách túi nói chuyện với nhau. Hừ, nói là xuống ngay mà. Đợi lát nữa xem tôi có dạy dỗ cậu ta hay không. May mà cậu ta nói cậu ta có dắt theo hai anh chàng đẹp trai. Các chị em, lát nữa ai nhanh tay thì người đó được hời nhé. Một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa háo thắng nói, cách trương.